Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1939, chương 131. Bốn xấu, uốc, cùng cô Minato Haruichi đi cái đối đầu thời điểm. Kuramochi vốn là muốn nói chút gì nhưng hắn há miệng. Cuối cùng nhưng cũng không nói gì đi ra trở lại khu nghỉ ngơi sau khi. Xung quanh các bạn nhỏ lập tức xông tới, bọn họ đều rõ ràng Kuramochi thực lực. Hắn sẽ bị giải quyết, dù cho xem ra là trùng hợp, cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu tử kia ném bóng có chút tà môn, Kuramochi cũng không có ẩn giấu, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nhưng hắn nói sau khi đi ra, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cùng trước như thế, vẫn là cái gì đều không hiểu, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn cách nói này cùng trước Yuki Masashi lời giải thích, đúng là có mấy phần bất mưu nhi hợp dáng vẻ. Một cái nói tên kia rất mạnh, một cái nói có chút tà môn, mặc dù coi như thật giống là không liên quan nhau. Nhưng nhóc tế suy nghĩ một chút liền không khó phát hiện đối phương ném bóng hẳn là rất có đặc sắc, không đúng vậy sẽ không để cho Yuki Masashi cùng Kuramochi đều cảm giác vướng tay chân. Sawamura Eizun vào lúc này đã ở thay đổi trên người trang bị, chuẩn bị lên sân đánh bóng. Hắn là đội bóng đập thứ ba, cũng chính là cô Minato phía sau cái kế tiếp batter ở thay đổi trang bị trong quá trình. Sawamura cũng vẫn ở nhìn chằm chằm cô Minato Haruichi cùng Tomobe Senjin quyết đấu. Hắn đúng là rất có hứng thú nhìn một chút đối phương lại là như thế nào giải quyết cô Minato Haruichi. Lấy hữu bộ khống chế bóng đặc sắc tới nói, cô Minato Haruichi có thể so với Kuramochi khó đối phó nhiều. Vèo, màu trắng tiểu cầu phảng phất lợi mũi tên gào thét bay về phía batter box. Một lúc mới bắt đầu, cô Minato Haruichi còn tương đối nhạt định, căn bản sẽ không có đối với bay tới bóng chày vung chày. Đúng, bô, cái thứ nhất là bô, xem ra hẳn là gần kề Chai Zone. Sawamura Eizun xem tới đây trong lòng cười lạnh, nếu như đối phương muốn dựa vào như vậy cầu để giải quyết cô Minato Haruichi, vậy hắn thật đúng là muốn mù tâm cô Minato huynh đệ. Tuy rằng không có đỉnh cấp động thái thị lực, nhưng nhãn lực của bọn họ ở toàn quốc hết thảy trong tuyển thủ đều là cao cấp nhất, muốn dựa vào bô đến bắt nạt lừa bọn họ. Đừng nói trên gò picture cái này năm nhất, coi như thay đổi Sawamura Eizun cũng không làm được. Nếu như không phải nếu như vậy, bọn họ cũng sẽ không bị người gọi là ác ma huynh đệ. Nói đến tuyển cầu ánh mắt, bọn họ so với những kia nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực tuyển thủ cũng là không kém chút nào. Con đường này đi không thông sau khi đón lấy ngươi lại định làm gì đây? Sawamura Eizun xem hứng thú giạt rào, hắn phát hiện tâm thái của chính mình càng ngày càng tuổi trẻ. Gần nhất đặc biệt thích xem những này ưu tú tân sinh ở trên sân bóng biểu hiện, cứ như vậy, liền ngay cả hắn tâm thái của chính mình đều trẻ lại không ít. Trên sân bóng quyết đấu vẫn còn tiếp tục, cái kia năm nhất tân sinh cũng không giống như hết hy vọng. Tiếp tục ném một cái bô, cái này bô so với trước cái thứ nhất bô còn muốn ác liệt nhiều lắm. Nó trực tiếp bay về phía cô Minato Haruichi, thân thể cô Minato hơi nghiêng người, lách mình tránh ra, đúng. Bô, này cầu liền ác liệt, hầu như vọt thẳng batter bay qua năm nhất tiểu học đệ, xem ra khá là căng thẳng. Giơ tay lên phi thường xin lỗi đối với cô Minato Haruichi nói rằng, xin lỗi. Vừa tay trượt, đối mặt Tomobe Senjin xin lỗi, cô Minato Haruichi biểu hiện rất đại độ hết cách rồi. Ai bảo bọn họ là vương giả Seido đây? Làm toàn quốc hết thảy học sinh cấp 3 cọc tiêu, cần phải hàm dưỡng hay là muốn có? Chỉ bất quá hắn trong lòng cũng ở phạm nói thầm với đối phương, đúng là bởi vì quá sốt sắng sai lầm rồi, vẫn là nói cố ý. Nếu như là cố ý muốn để batter lui về phía sau, thật giống không có cần thiết xin lỗi mới đúng. Đối phương xin lỗi, nên liền không phải cố ý muốn để Butter lùi về sau. Những thứ đồ này xoay quanh ở cô Minato Haruichi trong đầu, để hắn trong lúc nhất thời khó có thể làm ra phán đoán chuẩn xác vừa lúc đó. Đối phương nhưng cực kỳ nhanh ném ra đệ tam cầu hai cái bô sau khi đối phương ném ra lệch trung ương quỹ tích bóng, ném vẫn là bóng thẳng mặc kệ cô Minato Haruichi nguyên bản ý nghĩ là cái gì. Hắn cũng không có cách nào quay về này một cầu. Hạ thủ lưu tình, binh, không giống nhau, không chờ đại não có phản ứng. Thân thể của hắn một cách tự nhiên liền bắt đầu hành động màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay về phía sân bóng phía sau đánh sau khi đi ra ngoài. Cô Minato Haruichi giạt ra chạy, chạy hướng về gôn một đường xem vóc người của hắn cũng không xuất chúng. Nhưng chỉ cần đánh đúng tâm cầu, tiểu cầu vẫn có thể bay ra ngoài rất xa, dù sao hắn cũng là từng ở chính thức thi đấu bên trong bát. Qua Homerun Butter điểm này so với hắn hai du hợp tác Kuramochi, cái kia nhưng là phải cường nhiều, bay ra ngoài này một cầu liền không sai. Xem ra bay khoảng cách đủ xa, lại là phòng thủ không đáng vị trí, tất cả những thứ này đều muốn quy công cho Seido cao trung bóng. Chạy đội, huấn luyện đầy đủ triệt để, dù cho là theo bản năng hành động, nhắm vào cũng là truyền thống về mặt ý nghĩa phòng thủ lỗ thủng vị trí, chỉ là rất đáng tiếc. Yakushi cao trung bóng chạy đội phòng thủ trận hình có điểm lạ nguyên bản nên không đáng địa phương. Dĩ nhiên sớm sớm đã có người chờ ở nơi đó, chỉ thấy người kia không nhanh không chậm duỗi ra găng tay của chính mình, vững vàng chờ này một cầu rơi xuống. Đúng, ao, hai ao, không người chiếm gôn một cái bên trong sân đàn hồi cầu. Một cái ngoài sân bay cao, xem ra cũng giống như là trùng hợp như thế. Nhưng trên thực tế đều bị giải quyết. Sawamura Aizun ánh mắt hơi lóe lên. Hắn luôn cảm giác trong này cũng không có nhiều như vậy trùng hợp, một lần có thể nói là trùng hợp. Liên tục hai lần đều như vậy, lại dùng trùng hợp để giải thích, thì có điểm lừa mình dối người. Đối phương như vậy phong cách mặc dù coi như có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Seido cao trung bóng chày đội trước cũng không phải chưa bao giờ gặp, thật giống như Seihu. Cao trung Akusu tên kia chính là như vậy phong cách, bọn họ thông minh sớm đã vượt qua người bình thường phạm trù. Có thể dự đoán trên sân bóng tất cả tình huống, hơn nữa tinh chuẩn khống chế bóng. Seido cao trung bóng chày đội trước có thể không ít ở trong tay hắn chịu thiệt, trước mắt cái này năm nhất thiếu niên pitcher, e sợ cùng Akusu chính là tương tự phong cách, chỉ có điều cùng lão lạt Akusu so ra, phong cách của hắn còn rất non nớt, có điều là mới vừa lộ ra điểm manh mối. Aizun khóe miệng nứt ra, lộ ra một nụ cười sán lạn, vậy hãy để cho hắn giáo dục vị này tiểu học đệ được rồi. Akusu như vậy phong cách, có thể cũng không phải tất cả mọi người đều có thể dùng số 1. Không phải tất cả mọi người đều có thể có quái vật kia như vậy khủng bố thông minh, lại một cái khống chế bóng độ chính xác cũng là một cái vấn đề lớn. Akusu như vậy phong cách đối với khống chế bóng yêu cầu là khá cao, tối thiểu không thua kém Yu Sanshin mới được tên tiểu tử này. Có cao như vậy trình độ sao? Sawamura Aizun 10 phân hoài nghi đứng lên batter box sau khi Sawamura Aizun đem trong tay mình chày cao cao nhấc lên, hơi lung lay một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở pitcher trên người. Vị trí không trước không sau, nhưng cùng lúc lại bao phủ toàn bộ strike zone, chỉ cần đối phương đem cầu đưa tới. Mặc kệ ném đến strike zone bất kỳ vị trí nào, dù cho là không có quăng vào strike zone bên trong, mà là gần kề strike zone vị trí, Sawamura thật giống đều có thể đánh ra đi trên khán đài cố ý tới. Rồi xem Sawamura Aizun thi đấu tiểu đồng bọn, cùng những kia Sawamura Aizun fan bóng, vào lúc này biểu hiện đều rất hưng phấn, bọn họ kích động vung vẩy bắt tay cánh tay. Điên cuồng cho Sawamura Aizun cố lên. Sawamura, Sawamura, Ma Vương, Như vậy bầu không khí là phi thường ảnh hưởng người đối phương lại là một cái nam nhất tân sinh. E sợ rất khó ở cảnh tượng như vậy bên trong. Duy thì bình tĩnh tự nhiên, Sawamura thận trọng đánh giá một hồi đối phương. Đổi vị suy tư một chút, nếu như lúc này đứng trên gò picture người là chính mình. Như vậy chính mình lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đây? Đây là một cái rất tốt mệnh đề. Có thể Sawamura Eizun cũng không biết cụ thể đáp án là cái gì. Nhưng đối với diện trên gò picture, cái kia năm nhất người mới hữu bộ, nhưng rất nhanh sẽ đưa ra đáp án, đúng. Bô, Catcher vị trí Akiba, trực tiếp đứng lên, rời đi gôn ít nhất 1.5 m. Đứng ở vị trí này tiếp cầu điệu bộ này, liền bô đều không dự định để Sawamura Eizun đụng tới, thiết. Tuy nói kết quả này, Sawamura Eizun trong lòng cũng sớm đã có dự đoán, như trước mắt những này yêu thích chơi mưu lược, đến khống chế toàn trường ra hỏa, bình thường là sẽ không cùng đối thủ chết khái, đặc biệt là đang không có thắng lợi nắm tình huống. Bọn họ thì càng thêm không thể cùng đối thủ chết dập đầu, vì lẽ đó trước Sawamura Eizun liền đoán được, đối phương rất khả năng chọn dùng uốc chiến thuật, nhưng vẫn không có nghĩ đến. Ở bầu không khí như thế này dưới, ở loại này muôn người chú ý trong không khí, đối phương dĩ nhiên không hề chú ý mặt mũi. Liền như thế lựa chọn uốc điểm này nhi đều không giống một người trẻ tuổi phải làm, càng thêm không giống một cái năm nhất liền có thể ở Yakushi lên làm starting picture người làm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.